Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2276. Chương 2276. Thu lệ phí kiểu mẫu. Vạn Phong vốn là chuẩn bị sửa chữa, nhưng là không tìm được sửa đổi mục chọn. Cái vấn đề này phải hướng Hứa Mỹ Lâm phản ứng một chút. Làm sao có thể không có sửa đổi mục chọn đâu? Hắn còn chuẩn bị làm một cái phong cách mặt bìa. Lại vậy không tìm được truyền lên tranh ảnh mục chọn. Làm cái gì làm? Không có mặt bìa cuốn sách này nhưng là phải kém không ít. Bất quá sách phía dưới ngược lại là có khu bình luận. Người nào đó ngựa không biết mặt dáng dấp cho mình giữ lại một cái bình luận. Tác giả tài hoa hơn người. Não động thanh kỳ. Bản thế kỷ thiên tài nhất tiểu thuyết Internet. Nhìn một cái liền tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Thiên tài nha, Vạn Phong tìm đánh thưởng, cấp cho mình khen thưởng một cái minh chủ. Sau đó ai cái cho tương uy các lão bản thông báo một tiếng. Bản đại nhân ở website tác phẩm đang viết, các người một người khen thưởng một cái minh chủ là được rồi. Tương uy 5-600 cái xưởng nhỏ, một người khen thưởng một cái minh chủ. Như vậy trăm minh sách không vừa ra đời sao? Này này, ồ, tại sao không có khen thưởng nha? Người nào đó buồn bực là lại liền khen thưởng cũng không có. Ban đầu họa trang bìa thời điểm những thứ này có thể đều có. Bị Hứa Mỹ Lâm cho xử lý. Nữ nhân này có được hay không nha? Người đây đều không làm được. Đáng giận Hứa Mỹ Lâm. Vạn Phong từng cái một cầm những thứ này ghi xuống. Hắn chuẩn bị cùng Hứa Mỹ Lâm nói một chút. Hứa Mỹ Lâm đang điều chỉnh thử website. Đột nhiên liền hung hãn đánh hai cái nhảy mũi. Người tốt nhắc tới người tốt dài. Người xấu nhắc tới mọc bệnh trĩ. Hứa Mỹ Lâm niệm kinh như nhau đọc một trận thần chú. Cái này website bây giờ vẫn còn giai đoạn khảo sát. Mặc dù lớn khung làm xong, nhưng là còn có một chút nhỏ chức năng còn không có bổ sung đủ. Điều này cần thông qua một ít miếng vá hoàn thiện. Đang khảo sát trang web Hứa Mỹ Lâm đột nhiên sau khi phát hiện đài có chút biến hóa. Điều ra vừa thấy, phát hiện trang web đô thị phần bố cáo hạng mục xuất hiện một thiên văn chương. Văn chương tên chữ thật đặc biệt dài một người để cho người xem qua sau này cho rằng cùng người. Khác bất đồng binh vương tác giả ký tên. Ta không phải châu chấu, thật ra thì ta chính là châu chấu. Đây là người nào như thế khó chịu nha. Để cho Hứa Mỹ Lâm kinh ngạc chính là thiên văn chương này chỉ là chương 1. Như thế nói còn có chương trừ 2, chương trừ 3. Chương 1, nội dung để cho Hứa Mỹ Lâm phát ra ăn một chút tiếng cười. Nàng biết đây là người nào viết. Ngôn ngữ vận dụng và người nào đó nghiêm trang nói bậy bạ phong cách hoàn toàn giống nhau. Không nghĩ tới hàng này nói chuyện trời Nam biển Bắc, trên trời dưới đất lại vẫn biết viết văn. Bất quá cái này văn chương viết thật rất có ý nghĩa. Và nàng xem qua sách báo báo thậm chí còn bây giờ một ít đứng lên tác phẩm phong cách hoàn toàn. Không cùng, le que mấy bút liền đem một cái côn đồ bên trong côn đồ tức giận nhân vật khác vẽ ra. Hứa Mỹ Lâm nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Vạn Phong liền hóa thân binh vương hoạt thoát thoát chạp ở trước mặt hắn. Hơn nữa hàng này lại từ thổi tự lôi, cho mình giữ lại một cái châu hò hét bình luận. Vì vậy nàng liền gọi điện thoại cho Trương Tuyền, nói cho nàng khởi điểm lên mạng bên trong đo lường. Hơn nữa có người còn gửi một thiên văn chương để cho nàng xem. Đang ở nhà nhóm cảo Trương Tuyền lập tức đổi mới một lần máy vi tính. Vậy liền thấy khởi điểm ký hiệu. Điểm đi vào vậy liền thấy treo ở trang chính trên mặt vậy bộ tên chữ dáng dấp để cho người có chút choáng váng tên sách. Trương Tuyền liền điểm đi vào vừa thấy. Cũng là vừa nhìn vừa cười. Một bên cười một bên suy nghĩ. Giọng điệu này sao quen như vậy tất nha. Bất quá nàng cũng không như Hứa Mỹ Lâm. Nàng không nghĩ ra là do ai viết. Còn gọi điện thoại hỏi Hứa Mỹ Lâm. À, ngươi lại không đoán ra là do ai viết. Đáng tiếc một nhân vật bị ngươi loại đàn bà này hoa kéo đi. ta hận nha. Trương Tuyền lúc này mới rõ ràng là do ai viết. Ăn một chút cười, ngươi nếu là hiếm ta nhường cho ngươi. Kéo xuống đi, ngươi không có gì uy hiếp ngươi cũng nói không tính là. Nhưng là Loan tỷ ta không chịu nổi. Không làm lại nàng, ta vẫn là trông nom mình người đàn ông đi. Hai người ở trong điện thoại hi cười ha ha. Người nào đó đã tới Hoa Quang khoa học kỹ thuật cao ốc bên ngoài. Vạn Phong nghiêm trang đi tới TQ khoa học kỹ thuật hệ thống cao ốc. Hắn muốn tận mặt và Hứa Mỹ Lâm nói một chút. Trong điện thoại không nói rõ ràng. Người cái này website làm. Không có văn chương sửa đổi hạng. Không có truyền lên tranh ảnh hạng. Không có đánh thưởng hạng. Không có số chữ thống kê, không có chút đánh trước tiên thống kê, không có. Hứa Mỹ Lâm lộn một cái bạch nhãn. Cái này không khảo sát đây sao? Website vừa ra tới ngươi liền muốn cái gì cũng có. Ngươi và lão bà ngươi kết hôn cũng không một năm sau mới có thể có đứa nhỏ. Còn có thể kết hôn thời điểm đứa nhỏ liền nằm ở trên giường nha. Ai nha? Nữ nhân này ra mặt bắt đầu đổi giày. Lại dám và hắn mở kết hôn xanh con nói giỡn. Ta nói tiểu Hứa nha. Nói cho ta ngươi kết hôn thời điểm đứa nhỏ bao lớn. Có như thế dài chưa? Vạn Phong đưa tay khoa tay múa chân một cái hộp quẹt dài ngắn chiều dài. Hừ, ta xem ngươi, còn chưa kết hôn liền đều sớm ngủ chung. Ta và anh Võ trước khi kết hôn có thể là trong sạch. Vạn Phong bĩu môi một cái. Thật giống như ngươi ngồi xổm mép giường thấy được như nhau. Còn dùng xem nha. Ngươi 15 là 16 thời điểm liền cùng Loan Phượng ở cùng một chỗ. Ăn Tết kêu đến nhà một đợi đã mấy ngày. Ta cũng không tin các ngươi chung một chỗ đếm sao không làm gì khác. Dĩ nhiên không có ánh sáng. Đếm sao chúng ta còn xem mặt trời tới. Thật ra thì khi đó chúng ta thật vẫn gì cũng không làm. Duy trì phong sáng hữu nghị. Không phải là không muốn khi đó không hiểu. Ta khinh. Ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi không tin là chuyện ngươi mà. Chỉ có im lìm lòng người bên trong mới có ý nghĩ xấu xa. Hứa Mỹ Lâm con mắt trợn tròn. Ngươi nói ta im lìm. Ngươi không im lìm sao? Vậy đứa nhỏ từ đâu tới? Đây chính là hồ giảo man triền. Hứa Mỹ Lâm quyết định rời đi một chút đề tài. Và hàng này càn quấy mình hy vọng chiến thắng không lớn. Nói một chút. Vậy bộ tên gì cái gì binh vương sách? Ngươi viết một chương đi lên là ý gì? Đăng liên tiếp nha. Xinh đẹp không? Ngươi không lập tức viết xong. Viết nửa đoạn không lọt tìm tòi đồ đi lên là chơi gì chứ? Bộ sách này trên 1 triệu chữ. Ta sao một chút liền viết xong? Ta không được một ngày viết điểm một ngày viết điểm. Trên 1 triệu chữ. Hứa Mỹ Lâm trợn tròn mắt. Trên 1 triệu chữ sách là cái gì khái niệm? Nàng nhớ nàng lên trung học lúc xem qua dài nhất tiểu thuyết thật giống như mới hơn 200k chữ. Vậy thì lão dày nhất bổn. Tại sao nếu như vậy viết? Người trước nói cho ta. Ta cái này viết xinh đẹp không? Thật có ý tứ. Người nào đó dương dương đắc ý. Vậy thì đúng rồi. Người nhìn có ý tứ. Càng xem càng có ý tứ. Chờ ngươi thấy muốn ngừng cũng không được thời điểm. Ta như thế bập môi một tiếng đổi thu lệ phí duyệt đọc. Ngươi nói ngươi lòng ngứa ngáy khó nhịn thời điểm là xem còn chưa xem. Còn có loại này làm việc. Hứa Mỹ Lâm nháy con mắt không biết trả lời như thế nào. Kia xem cần muốn bao nhiêu tiền. Tiền không nhiều. Giống như ta ngày hôm nay viết như vậy chương tiết. Ngươi nói 1 chương 4 phân tiền như thế nào. Cũng chính là 1000 chữ 2 chia tay định giá. Như vậy ta muốn ta sẽ xem đi. Vạn Phong vỗ bàn một cái. Dọa Hứa Mỹ Lâm giật mình. Đây chính là ta làm cái này trang web dự tính ban đầu. Điều này có thể được lợi mấy đồng tiền. Nha. Không thôi lợi nhỏ mà không là. Mua bán được lợi chút nào ly đây là cổ nhân truyền xuống định luật. Nếu là người nhiều tiền này cũng không liền khả quan sao. Hứa Mỹ Lâm vẫn là không có pháp hiểu. Trang web lời kiểu mẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https